Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond, chương 42, kỳ phùng địch thủ tạm đội trời chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô có thôi ngay cái trò nói xiên xỏ người khác không hà đầu mang cụt. Tôi nói đúng sự thật thôi, cáo hầu gái đeo tạp dề rách à, quay trở lại với nhóm đi đến Vương quốc Hỏa Diệm, vẫn là hai cô nàng Braxton và Chariner không đội trời chung, hễ gặp nhau đến đâu là ẩu đả đến đó. Sato quyết định đi cùng Mozella và Reyna, nhưng trên thực tế Sato chẳng biết mình có thể cản nổi. Hai bà chàn, này hay không nữa, hai bà chị đình chiến dùm tôi một lúc được không? Sato mệt mỏi lên tiếng, thì ai mượn chú mày theo nhóm bọn này chứ? Reyna đáp lại với giọng kiêu ngạo, nhưng thật ra chúng ta cũng đã đi hết gần một ngày rồi còn gì, vậy cuối con sông này là ở đâu mới được? Mozella rút cành cây của mình và gãi nhẹ đầu. Hay là thế này, tôi và cô sẽ cùng chạy đua để xem ai đến đích trước. Reyna vừa nói xong lập tức phóng đi như tên bắn. Mozella cũng không chịu thua kém khi dùng chiêu flame sắc để gia tốc hai cô nàng chạy mất hút, để lại Sato đứng đó với cái mồm đầy cát. Anh chàng Perloy không còn cách nào khác đành lấy hết sức chạy thục mạng đuổi theo. Chạy mãi cũng đến Vương quốc Hỏa Diệm, anh chàng Perloy thở hổn hển cùng bộ lông ướt sũng mồ hôi. Không đáng ngạc nhiên khi Mozella và Reyna vẫn cãi nhau chí chóe, chỉ là không hiểu sao chạy một đoạn đường dài mà hai cô nàng còn sức để mà gây sự. Sato nhìn xung quanh, cả vương quốc được bao phủ bởi màu đất đỏ, khắp nơi tỏa ra hơi nhiệt khiến bầu không khí nóng như thiêu đốt. Mọi thứ hầu như khá bình thường khi cả vương quốc không sập đổ bất cứ tòa nhà nào, thay vào đó chỉ vắng không một bóng Pokemon. Nhóm Sato đi quanh khảo sát cho đến lúc nhìn thấy tòa lâu đài lớn xây bằng đất đỏ, giữa tòa lâu đài khắc biểu tượng ngọn lửa, hai bên được xây hai ngọn tháp cao, trên đỉnh có thể thấy được những ngọn lửa cháy rực như cột sáng. Bên ngoài cổng không hề có lính canh nên nhóm Sato lặng lẽ đi vào, khi tiến đến đại sảnh, vẫn không thấy ai canh gác, việc này khiến Sato càng sinh nghi. Sato chủ động bước thêm vài bước, đột nhiên những mũi tên phóng vèo đến, anh chàng Perloy né nhanh và tránh được. Chưa kịp định thần thì từ trên trần nhà xả một loạt dao găm và phi tiêu, Sato nhào lộn tránh được tầm ngắm của loạt ám khí, tưởng rằng đã yên ổn, thì bất ngờ một quả tạ lớn buộc dây thừng từ đâu lao đến, lần này Sato gần như phản ứng không kịp nữa rồi. Duỳnh một tiếng lớn, Sato nghĩ mình đã xong đời, nhưng quả tạ đang lơ lửng bởi dòng sóng siêu linh và được đá văng đi bằng một cú đá mạnh, không ai khác chính là Mozella và Reyna. Sau cú đá, quả tạ đâm sầm vào tường lâu đài. Chú mày nợ chị một cú đá đấy nhóc ạ. Reyna khuỵu xuống sau khi dồn hết sức vào cú đá. Đa tạ bà chị cứu mạng. Sato trả lời với cái vẻ mặt chưa hoàn hồn. Nhưng ai đã bày ra những cái bẫy nguy hiểm này chứ? Mozella thắc mắc, sử dụng thông thạo ám khí cài bẫy chí mạng để kẻ khác không kịp trở tay, bất chấp thủ đoạn bỉ ổi. Sato lẩm bẩm, thì chỉ có thể là cô ta chứ không ai khác. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện nguồn năng lượng siêu linh lớn, trong phút chốc nó hiện nguyên hình thành một Shiny Mega Gardevoir. Azulai nở một nụ cười khinh bỉ cùng nét mặt nham hiểm. A ha ha ha ha ha, ngươi không cần nói mỉa ta làm gì. Sato hét lớn, các ngươi đang nhốt Serranona ở đâu? Azulai không lên tiếng, ả vẫy tay như ra hiệu điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi Serranona và Rion lao ra tấn công nhóm Sato, công chúa Diệp Phong liên tục chém Sato bằng chiếc đuôi lá sắc bén, trong khi đó hoàng tử Hỏa Diệm cố tông vào Mozella và Reyna bằng cách lăn tròn như bánh xe lừa. Sato nhận ra điều bất thường khiến Serranona và Rion mất kiểm soát chính là đôi mắt đỏ quạch như lúc Kipper nổi điên khi ở biệt thự nhà Farmer. Thấy những cây dao găm cắm xuống đất trong tầm với, anh chàng Perloy rút dao phóng về hướng Azulai. Nhưng Azulai đâu phải tấm bảng mà đứng yên hứng dao, ả dịch chuyển đến trước mặt Sato, sau đó thụi một cú mạnh vào bụng khiến cậu văng đập mạnh vào cột lâu đài. Mozella và Reyna đưa mắt nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu, vì họ hiểu rằng cho dù ghét nhau đến mức nào, thì cả hai phải hợp tác để giải quyết tình hình hiện tại. Cách chương.